Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, tam thập tam trọng thiên, bản tôn tạo hóa, cũng quy ngươi, hy vọng tạo hóa vẫn còn ở đó, nên vẫn còn, ta cùng mạnh nhất lực lượng bố trí xuống không gian phong tỏa, coi như là đại đế đều rất khó nhìn thấu. Đây chính là cửu tiên thánh chủ sức lực, đại đế đều cực khó nhìn ra đầu mối đi ra, tưởng thật là một đời kỳ nhân. Đạo lăng trái tim nhảy lên lại là ở gia tốc, cửu tiên thánh chủ chưa từng được tạo hóa, hiện tại muốn tặng cho chính mình, nhưng là cửu tiên thánh chủ trong mắt có hy vọng ngược vẻ, nói rằng, nhưng là muốn được loại này tạo hóa. Không phải là dễ dàng như vậy. Này muốn xem ngươi ta trong lúc đó cơ duyên đến cùng sâu bao nhiêu, lão bất tử này. Còn muốn làm gì? Tức những tâm lý như là trốn chảo như thế. Cửu tiên thánh chủ đây là không cam lòng a. Nhưng là một câu nói tiếp theo để tức những triệt để hóa đá. Phải biết, đây chính là tạo hóa. Liên quan đến tạo hóa cái thế chân bảo, cửu tiên thánh chủ gầm nhẹ nói, nếu như có thể được nó, quả thực là không thể nào tưởng tượng được tương lai thành tựu. Cửu tiên thánh chủ như là điên cuồng giống như vậy, không để ý hình tượng rít gào, tạo hóa, sao có thể có chuyện đó. Tức nhượng nín nửa ngày, nín ra một câu nói như vậy. Nó một bộ kỳ lạ dáng vẻ, gầm hét lên, lão bất tử ngươi đùa gì thế, chư thiên vạn giới vũ trụ làm sao có khả năng lần thứ hai dựng dục ra tạo hóa, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, tức những căn bản cũng không tin, đem hắn đánh chết hắn đều không tin, bởi vì coi như là tức những vị này thập đại độc nhất vô nhị chí bảo một trong. Hắn cũng không dám nói chính mình là tạo hóa. Này tạo hóa có thể lý giải thành một loại bảo vật. Nhưng là tức những cho rằng đây là tuyệt đối không thể. Nếu như khai thiên niên đại thật sự có tạo hóa, chư thiên vạn giới sớm đã bị cổ thiên đình chi chủ đại nhất thống. Nhưng là cửu tiên thánh chủ đều chết rồi vô tận năm tháng. Không lý do nói giỡn chứ. Tuy rằng nó chỉ là một loại tam thập tam trọng thiên chí bảo mật văn đồ, nhưng là hắn khẳng định là tạo hóa, không gì sánh kịp tạo hóa, có thể nói trong lịch sử kinh khủng nhất tạo hóa chí bảo. Cửu tiên thánh chủ đều chết rồi vô tận năm tháng, nhưng là hắn vẫn là không gì sánh được cuồng nhiệt, đây là bí mật động trời, truyền đi sẽ làm cả vũ trụ điên cuồng. Tức những hô hấp trầm trọng, hắn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, coi như là một loại đất trời sinh ra ra bảo vật kiến trúc mật văn đồ. Nhưng là nó dính đến tạo hóa, giá trị cũng là không gì sánh kịp, nếu như thật bãi ở đây, tức những đem quần lót bán đi cũng phải bắt. Đáng tiếc a, lão phu hận a, một đời đi qua. Dĩ nhiên chưa từng đột phá đến đại đế, cũng không từng tìm được hỗn độn nguyên linh, nếu không nửa tàn cũng được a. MK, ngươi lão tiểu tử nằm mơ đi thôi, hỗn độn nguyên linh làm sao có khả năng còn tồn tại. Tức những một trận cười nhạo, bảo vật này chỉ là ở trong truyền thuyết, hắn đều chưa từng thấy hỗn độn nguyên linh. Hô, ta người hữu duyên. Nếu là nguyên thủy vũ trụ tinh bên trong ta lưu lại phong ấn vẫn còn, có thể dùng cửu tiên bộ cảm ứng được vị trí. Thế nhưng muốn mở ra phong ấn không phải là đơn giản như vậy. Ngươi nhất định phải ở trong vũ trụ mịt mở sưu tầm đến tầng thứ 5, cùng tầng thứ 6 cửu tiên bộ, mà ta ở nguyên thủy vũ trụ tinh cũng lưu lại cuối cùng 3 tầng cửu tiên bộ. Cái này tên mõ già, đạo lăng kém chút dơ chân mắng to. Này cửu tiên thánh chủ vẫn là không cam lòng đem loại này tạo hóa lưu cho mình a. Lão bất tử này, hắn khẳng định không cam lòng đem loại này tạo hóa nhường ngươi a, tức những đều chửi ầm lên. Đều chết rồi nhiều năm như vậy, loại bảo vật này ngươi còn tư tàng. Lão gia hỏa ngươi thực sự là hôn mê đầu. Này cửu tiên thánh chủ đem cửu tiên bộ phương pháp tu hành đều ném tới trong vũ trụ mịt mờ. Đi nơi nào tìm đi. Đạo lăng có thể ở chiến công bi bên trong cho tới một cái đã là vận may lớn. Nhưng là đang tìm kiếm tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cửu tiên bộ quá khó khăn. Cửu tiên thánh chủ nói xong những câu nói này liền triệt để tản đi. Mà đạo lăng lại là có chút điên cuồng nói rằng, tức nhưỡng, chỉ là một loại bảo vật mật văn đồ. Có như vậy, quý trọng à, đây chính là liên quan đến tạo hóa. Tức nhưỡng đỏ mắt lên gầm hét lên, ngươi nếu có thể được, trên trời dưới đất không ai dám động ngươi. Tiền đề là ngươi có thể được, thậm chí luyện chế ra đến. Đương nhiên, cái này mật văn đồ giá trị quá khủng bố. Một khi truyền đi sẽ khiến cho ngập trời huyết chiến. Vũ trụ đều sẽ khiến cho trước nay chưa từng có đại quyết chiến. Bởi vì loại này mật văn đồ coi như là đại đế đều điên cuồng. Tức những hô hấp trầm trọng quát. Tạo hóa, đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại đế đều điên cuồng. Hắn trầm giọng nói rằng, đến cùng là cỡ nào cấp số bảo vật. Tam tiên chiến kỹ ngươi cảm giác làm sao? Tức nhượng hừ một tiếng. Hỏi, loại thần thông này ngươi nên từng trải qua. Lẽ nào tạo hóa chính là có thể so với thần thông? Trong lĩnh vực tam tiên chiến kỹ, đạo lăng lấy làm kinh hãi, vội hỏi, làm sao có khả năng? Tức nhượng nói rằng, tam tiên chiến kỹ là một loại nửa tàn tạo hóa. Ta cho ngươi biết toàn bộ chư thiên vạn giới, tạo hóa trên căn bản là không tồn tại, là tuyệt đối không thể được, thậm chí không cách nào dựng dục ra đến. Tam tiên chiến kỹ là nửa tàn tạo hóa thần thông. Đạo lăng nội tâm có rung động, hắn không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nếu là hoàn chỉnh tạo hóa thần thông đây, nhưng là nghe tức nhượng khẩu khí, căn bản không thể sẽ xuất hiện. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Đáng tiếc a, phải tìm được cửu tiên bộ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Thậm chí mục tiêu còn ở nguyên thủy vũ trụ tinh. Tức nhượng thở dài, cảm giác nhiệm vụ này cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể hoàn thành. Thậm chí không chờ được đến ngày này. Này nguyên thủy vũ trụ tinh ở nơi nào? Đạo lăng hỏi, nguyên thủy vũ trụ tinh là một loại vũ trụ bí cảnh. Có thể nói mạnh nhất, vũ trụ bí cảnh. Đã từng có nghe đồn, nguyên thủy thánh thể chính là từ nguyên thủy vũ trụ tinh xuất thế. Tức nhưỡng nói ra một cái kinh thiên bí ẩn, để đạo lăng kinh hại gần chết. Nguyên thủy vũ trụ tinh dĩ nhiên cùng nguyên thủy thánh thể lại lớn như vậy liên quan. Chuyện này ta cũng không biết thật giả, nhưng là nguyên thủy vũ trụ tinh sẽ không vẫn mở ra. Cái này muốn xem vận khí, ở thời đại thái cổ cũng là mở ra quá một lần mà thôi. Nhưng là hơi một tí trăm vạn năm năm tháng, tức nhượng thở dài. Bất quá có thể nghe được bí mật này đã ghê gớm nhỉ, chỉ có điều phải đợi chờ nguyên thủy vũ trụ tinh mở ra, trời biết phải đợi chờ thời gian bao lâu. Kỷ nguyên này hẳn là không mở ra quá, tức những cảm giác còn có chút hy vọng. Tối thiểu, ta cũng phải đi vào đại năng cảnh giới, đạo lăng một trận lắc đầu. Hiện tại đi muốn những thứ này có chút quá sớm money. Đạo lăng một bên cân nhắc tầng thứ hai không gian áo nghĩa, một bên quan tâm bên ngoài gió nổi mây vần nhân tộc liên minh. 3 ngày trôi qua, thiên giới việc truyền ra náo động quanh thân cổ giới, gây nên địa chấn rất lớn. giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu bị giam cầm thâm uyên. Thậm chí quyền cao chức trọng cửu trưởng lão chém giết Vĩnh Lương. Tương tự cũng bao quát Đinh Kỳ tài sự tình. Ba chuyện lớn, mỗi một cái đều chấn động lòng người. Chê trách rất lớn, đối với Nguyên lão viện có chút nghi vấn. Đặc biệt đệ tam chiến khu, những lão binh này không sợ phiền phức. Cảm giác đạo lăng bị giam cầm bắt nguồn từ với cửu trưởng lão. Này rất khả năng cùng Đinh Kỳ tài việc có quan hệ. Thậm chí dự bị Nguyên soái điện trấn thủ truyền tống trận không cho bọn họ đi tới thâm uyên cho đạo lăng làm chứng. Thậm chí có hỗn độn chí bảo ra tay ám sát đạo lăng. Cái này đạo lăng đến cùng là lai lịch gì? Hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Bất quá người này tuyệt vời, không sợ Nguyên lão viện uy thế. Có người nói đến từ thập phương giới Long Kinh Vân đệ tử, hắn chém giết Côn Vượng có công ích lớn, Nguyên lão viện không nên như thế đối xử có công người. Có người nói ngày đó vẫn là tam đại nhất phẩm quân hầu lực bảo đảm đạo lăng mới có thể bình yên vô sự đi ra. Quang tam đại nhất phẩm quân hầu liền đủ để kinh sợ người nhãn cầu. Đây là nhân vật dạng gì? Đối với quanh thân mà nói, cổ giới chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Đối với chuyện này chê trách rất lớn. Có người cảm giác Nguyên lão viện chảo sai người. Cũng có người cảm giác cửu trưởng lão đại nghĩa diệt thân. Mà chuyện này so với Long Kinh Vân tưởng tượng phải nhanh. Tầm thường một chuyện Nguyên lão viện đều là mấy tháng sống chết mặc bay. Nhưng là chuyện này kéo càng lâu, đối với Nguyên lão viện càng là bất lợi. Rất nhiều sa trường thiết huyết, cương trực công chính hạng người, cũng sẽ không bách với Nguyên lão viện áp lực không nghị luận. Chuyện này kéo càng lâu, đối với Nguyên lão viện uy thế liền bị tổn thương. Nếu là thật không giải quyết, có người nói một cây gai mạnh mẽ cắm ở những người này trong lòng, không cách nào tiêu tan, khi thì đều sẽ nghị luận. Nguyên lão viện liền là ở bá đạo, bọn họ cũng ảnh nghĩ không được người trong thiên hạ miệng lưỡi. Sau 5 ngày, Long Kinh Vân trở về học viện, đem đạo lăng kêu lại đây. Sư tôn, sự tình có định luận chứ? Đạo lăng không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Đã có, Long Kinh Vân nói rằng, Đinh gia gia chủ bị bãi miễn giới chủ thân phận, đạo lăng có chút khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải cái này xử trí. Đinh gia rốt cuộc có vài vị tộc nhân tham dự vào, đều là Đinh gia hạt nhân tầng. Xử trí ở trọng hắn đều không hoài nghi. Rốt cuộc chuyện này liên quan đến một ít dơ bẩn giao dịch. Xử trí càng nặng, liền càng có lực uy hiếp. Hiện tại đã có người ngẩng đầu lên, sợ là có chút có ý đồ khó lường hạng người không chịu đựng được mê hoặc làm lên cái này nghề. Xử trí tự nhiên muốn trọng mới có thể làm kinh sợ cỗ này lệch gió. Nhưng là một mực Nguyên lão viện như vậy, xử trí đạo lăng ngược lại cảm giác thực sự là quá nặng. Nguyên lão viện còn có thể làm một chuyện, cái này xử trí đối với Đinh gia đả kích rất lớn. Giới chủ thân phận bị cắt, ngày sau Đinh gia nhưng là không phải Đinh giới cao cao tại thượng vua một cõi. Đạo lăng hừ một tiếng, chuyện này đầu nguồn ở Đinh gia. Đối với Đinh gia nhất định phải xử trí. Bãi miễn giới chủ thân phận không phải là việc nhỏ. Năm đó Phương Chập vì bảo vệ giới chủ đại vị, đều gấp muốn giết hướng về Hoàng Kim Thần Hải. Cái kia Vĩnh gia đây, đạo lăng hỏi, cửu trưởng lão có cái gì xử trí? Hắn rốt cuộc giết Vĩnh Lương, đứt đoạn mất manh mối. Thậm chí nhiều như vậy manh mối đồng loạt đứt rời. Nghe vậy, Long Kinh Vân thở dài, đối với cửu trưởng lão cũng có xử trí, hàng năm cung phụng giảm phân nửa, đạo lăng ngẩn người. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nói, cung phụng giảm phân nửa, này tính là gì xử trí, này bằng không có xử trí. Vĩnh gia làm chín gia tộc lớn, bọn họ khuyết điểm ấy sao? Đạo Lăng có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới nguyên lão viện căn bản không có xử trí cửu trưởng lão. Ha ha, căn cứ hội nghị quyết định, lấy Đinh gia địa vị, đã có thể ngăn chặn người trong thiên hạ miệng lưỡi. Long Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Lẽ nào chuyện lớn như vậy, liền không đáng nguyên lão viện tra một chút? Đạo Lăng, chuyện này ngươi tự mình từng trải, bằng không ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Long Kinh Vân thở dài. Ta đã quen, ngươi phải nhớ kỹ, nguyên lão viện là quan tâm nhất mặt mũi. Bọn họ quyết không cho phép có bất cứ chuyện gì thương tới đến nguyên lão viện mặt mũi. Mà cửu trưởng lão chính là có bài có vị nguyên lão, thậm chí hắn phía sau lưng có Vĩnh gia. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Nguyên lão viện chín đại nguyên lão bên trong quá bán đều cùng hắn có rất sâu giao tình. Lần này nếu không phải là có hai vị nguyên lão cố ý xử phạt một cái, sợ là đối với cửu trưởng lão cái gì xử phạt đều không có. Đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, hiện tại cửu trưởng lão trực tiếp tham dự đến trong loại chuyện này mặt đến. Việc này một khi làm lỡ thời gian dài, tất nhiên thương tới nguyên lão viện mặt mũi, nguy cơ đến người trong thiên hạ đối với nguyên lão viện đánh giá. Cái này cũng là ở tổn thương nguyên lão viện uy nghiêm. Vì lẽ đó Đinh gia liền muốn tự nhận xui xẻo rồi. Hết chương.